Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Bốc hơi lên. Kurosawa Ichinami kích động nhìn trên võ đài Siphong. Có thể thắng được này một hồi. Khoảng cách 10 vị trí đầu liền không xa. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu liền phải nhận được đế minh tán thưởng. Bọn họ có hy vọng có điều cái này Niwa Kaito là Kanagawa đệ nhị thánh. Coi như Underworld lợi hại cũng không thể rất dễ dàng thắng. Có thể còn có thể gặp nguy hiểm. Tất cả những thứ này đều là ẩn số, liền để cho ta tới giáo huấn một hồi ngươi cái này cuồng nhân. Đi, Niwa Kaito cười lạnh một tiếng. Trên đất nước đem hắn cao cao nâng lên. Mấy ngàn bình phương trên võ đài đâu đâu cũng có nước này nước kỳ thực là nước biển. Niwa Kaito Kosei chính là nước biển lực lượng. Có thể tự thân phóng thích nước biển. Sau đó thao túng nước biển công kích đối thủ nước biển lên bỗng nhiên hiện ra từng vị hải nguyên tố. Binh, chúng nó trong tay cầm cá xoa, tam xoa kích, cây búa, đủ loại kiểu dáng. Những này hải nguyên tố binh có tới hơn 100 cái. Lít nhà lít nhít vây quanh Siphong. Siphong cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, Hamaguchi không phải là dùng phương thức này cùng hắn chiến đấu sao? Hamaguchi là hệ thổ, Kosei. Sau đó lợi dụng thổ sáng tạo ra thổ dân cùng hắn đối chiến đối phó Niwa Kaito loại này. Chỉ cần đem Niwa Kaito thu thập, những này hải nguyên tố binh sẽ tự mình tan rã. Nhưng hiển nhiên Niwa Kaito không phải Hamaguchi loại này rác rưởi mặt hàng. Vì lẽ đó Siphong cũng không có bất cẩn hải nguyên tố binh ở Niwa Kaito dưới sự chỉ huy. Nhanh chóng hướng Siphong đánh tới. Siphong một tay hướng về áo choàng bên trong một vùng. Một chuỗi nam châm bị hắn lấy ra. Nam châm không nhất định liền nhất định phải dựa vào Thunder King mới có thể thao túng. Không khí thao túng như thế có thể khống chế nam châm. Để nó biến thành bất kỳ hình dạng nam châm ở Siphong dưới sự chỉ huy. Đã biến thành đao, đã biến thành kiếm, đã biến thành lưỡi búa. Đủ loại vũ khí biến hóa. Trùng như những này hải nguyên tố binh bên trong một trận chém vào. Những kia tới gần Siphong hải nguyên tố binh. Bị nam châm biến thành vũ khí nhanh chóng đánh tan Niwa Kaito cũng không vội vã. Hắn hải nguyên tố binh cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần mất đi một cái sẽ lần thứ hai biến trở về đến. Giờ khắc này hai người tiến vào đánh giằng co. Siphong thẳng thắn ngồi trên mặt đất. Một cái tay ung dung thao túng nam châm chiến đấu hai người chiến đấu như vậy kéo dài mười mấy phút. Tất cả mọi người điểm thiếu kiên nhẫn. Một trận chiến đấu cái nào cần thời gian lâu như vậy. Dựa theo như vậy mang xuống. Lập tức liền muốn ăn cơm tối Siphong là đang khôi phục. Lên một trận chiến đấu sức mạnh. Đừng xem hắn ung dung đánh thắng Mishima Kaze. Kỳ thực Mishima Kaze cái kia một đòn tối hậu cũng phi thường mạnh. Nếu không là Siphong Kosei áp chế tốt. Cũng không có nhẹ như vậy, tùng thắng lợi mười mấy phút khôi phục Kosei đã là phi thường đủ. Siphong đứng lên, đem nam châm thu hồi. Niwa Kaito ngay lập tức sẽ chú ý tới. Lập tức cười lạnh nói. Làm sao, muốn quyết tâm, vẫn là nói từ bỏ. Không có khí lực, ở Niwa Kaito xem ra. Underworld thao túng tảng đá biến thành đủ loại vũ khí cùng hắn hải nguyên tố binh chiến đấu. Này kỳ thực đều là đang tiêu hao sức mạnh, mười mấy phút ở hắn nhiều như vậy hải nguyên tố binh dưới. Sức mạnh tiêu hao nhanh cũng là bình thường coi như là hắn hiện tại Kosei sức mạnh cũng tiêu hao. Một chút, thế nhưng có thể làm cho Underworld thực lực mất giá rất nhiều. Hắn vẫn là đồng ý nhưng mà Siphong trả lời hắn chỉ là một quyền. Cú đấm này đánh ra. Xung quanh nước biển trong nháy mắt bắt đầu dao động. Siphong quyền phong lên một tầng sóng gợn khuấy động mờ. Rộng mười mấy mét nước biển trong nháy mắt bị cú đấm này cho tách ra. Sau đó bay thẳng đến Niwa Kaito phóng đi. Niwa Kaito trong lòng cả kinh. Vung hai tay lên, càng dày đặc kín nước biển đổ tới, hình thành một mặt diện tấm khiên, oanh. Si Phong cú đấm này bị cản lại, Niwa Kaito vừa định cười. Kết quả lần thứ hai nhìn thấy một quyền kéo tới, cú đấm này sau khi còn có một quyền, Si Phong đầy đủ đánh 8 quyền đi ra. Hơn nữa là một quyền so với một quyền mạnh hơn Niwa Kaito cũng không còn một nụ cười. Toàn lực triển khai Kosei ngăn cản Si Phong công kích. Giờ khắc này hắn cũng trong bóng tối ấp ủ lớn chiêu. Muốn một chiêu đem Underworld đánh xuống lôi đài nhưng là hắn đánh giá thấp Si Phong thực lực. Này 8 quyền đánh tới. 4 vị trí đầu quyền bị nước biển tấm khiên cản lại. Sau khi 4 quyền trực tiếp đánh vào Niwa Kaito trên người. Ngay ở Niwa Kaito muốn thổ huyết thời điểm, hắn ấp ủ lớn chiêu rốt cục được rồi. Giờ khắc này nhìn Si Phong giữ tợn quát, cho lão tử chết, vạn hải nuốt chửng, nước biển trong nháy mắt cuồng bạo lên. Ở Si Phong mắt thường không nhìn thấy vị trí, nước biển màu sắc đột nhiên đã biến thành màu lam đậm. Loại kia nuốt chửng sức mạnh cũng đang điên cuồng lan tràn. Bốn phương tám hướng hướng Si Phong bao phủ tới vốn là Si Phong xung quanh 10 mét là không bị nước biển xâm phạm. Thế nhưng Niwa Kaito cái này lớn đưa tới tập thời điểm. Mạnh mẽ đem hắn chân không phạm vi cho áp xúc ở 5 mét. Sau đó là 4 mét, 3 mét, 2 mét làm nước biển toàn bộ đều biến thành màu lam đậm thời điểm. Si Phong còn lại không gian chỉ có 1 mét không tới dưới đài Kurosawa Ichinami trái tim đều sắp. Muốn từ cuống họng điều đi ra. Underworld nếu như thua, bọn họ hy vọng liền triệt để phá diệt. Không thể thua à. Si Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này Niwa Kaito có chút thực lực. Nước biển loại kia áp lực cùng nuốt chửng cảm giác hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như hắn không phải không khí thao túng Kosei, ở cái này lớn chiêu dưới sẽ bị trực tiếp nuốt chửng có điều. Si Phong không phải người khác. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hai tay về phía trước, duỗi một cái. Quát to, bốc hơi lên. Đột nhiên nước biển sôi trào. Loại này sôi trào cũng không phải là Niwa Kaito thao túng, mà là Si Phong thả ra ngoài. Ở cái kia gợn sóng vô hình bên trong, nhưng là hữu hình ở biến hóa. Màu lam đậm nước biển bắt đầu mạo khi khói trắng. Nước biển lượng rõ ràng bắt đầu giảm thiểu. Loại kia lực áp bách cũng đang dần dần biến mất. Xảy ra chuyện gì? Bầy mưu nghĩ kế bên trong Niwa Kaito biến sắc mặt. Hắn vạn hải nuốt chửng làm sao sẽ bắt đầu bốc khói đây? Hơn nữa lượng nước chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Đây là ở bốc hơi lên nước biển. Bakunana con mắt híp lại. Từ Si Phong một đao đem Mishima Kaze đánh thổ huyết sau, nàng thì có chút hối hận rồi. Lúc đó thực sự là nhìn nhầm. Nguyên lai người này thực lực như thế cường, coi như lúc đó Si Phong là để trần thân thể. Nhưng khi đó sau Si Phong không có đem Underworld trang phục thu hồi không gian trong kho hàng, liền đặt ở bể bên cạnh. Vì lẽ đó Bakunana đương nhiên biết Si Phong là ai, không sai. Này Underworld Kosei rất mạnh, có thể khống chế không khí biến hóa. Dựa theo hắn thực lực này, để không khí sản sinh biến hóa bốc hơi lên nước biển cũng không phải là không thể. Ngồi ở Bakunana, bên cạnh một người phụ nữ nói rằng, nàng ăn mặc một thân ngự tỷ hóa trang, xem ra như là một cái biết chín nữ tính. Phi thường có ý nhị. Mấy phút sau, Niwa Kaito lao lực tâm tư phóng thích vạn hải nuốt chửng. Đã bị Si Phong bốc hơi lên hết sạch, nếu không là công nhân viên mở ra bài quạt, khả năng nơi này đều là mây mù nhiễu tiên cảnh. Này cái này không thể nào, Niwa Kaito suy yếu ngồi trên mặt đất, hắn hiện tại trạng thái cùng Mishima Kaze không kém là bao nhiêu. Chính mình sở trường tuyệt chiêu lại không cách nào xúc phạm tới Underworld mảy may. Loại đả kích này dưới, niềm tin của hắn đã tan rã rồi. Kỳ thực Niwa Kaito không phải yếu, mà là Si Phong có thể hữu hiệu khắc chế hắn Kosei. Nước biển, nếu không là Si Phong không thể dùng Thunder King, vốn là mấy giây liền có thể kết thúc chiến đấu. Nước dẫn điện có thể làm cho Niwa Kaito biến thành than cốc không khí thao túng ở Siphon tăng lên tới LV5 thời. Điểm liền có thể giải tỏa càng nhiều phương thức công kích. Bốc hơi lên chỉ có điều là một loại trong đó. Thậm chí Siphon còn có thể phạm vi nhỏ thay đổi khí trời bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.